Trời ạ, Hoang càng ngày càng hung tàn, liền đã từng huy hoàng vô cùng thiên nhân tộc đều phục Nguyễn. Ngoại giới, rất nhiều đại thế lực tu sĩ đều ở nghị luận, dẫn phát sóng to gió lớn. Chuyện này không cách nào trở thành bí mật, rất nhanh liền truyền ra ngoài. Cái này khiến chúng ta làm sao bây giờ, giáo ta thế nhưng là chặn đánh qua Hoang, đối với hắn lăng lệ xuất thủ, hắn có thể hay không đến nhà trả thù. Hỏng, trước đây không lâu tộc ta còn có người tại mắng to Hoang, đây nếu là truyền đến trong tai của hắn, sẽ hay không diệt đi tộc ta. Người người cảm thấy bất an, bởi vì Hoang quá hung tàn, không ngớt nhân tộc cũng dám động, còn có cái gì không phải hắn dám chọc. Nghe nói thiên nhân tộc hối hận tím cả ruột, hiện tại chủ động muốn hòa hoãn cùng Hoang quan hệ, cứ nghe còn muốn thông ra đâu, xuất động tộc này Minh Châu. Sớm đã làm gì, thiên nhân tộc lần này quá mất mặt. Tứ phương ầm ĩ khắp trốn, mọi người nghị luận ầm ĩ. Thạch Hạo rời đi thẳng đến một chỗ cổ địa, nơi đó có thông hướng con đường của hạ giới, hắn muốn đi xác định dò xét rõ ràng. Cách chương.